Vì sao đêm ấy, chương 34, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đi, Nhiễm Duyệt thoáng ngơ ngác, nghĩ bụng chắc tại mình gọi chàng cùng về nhưng chàng vẫn chưa muốn rời khỏi đây. Nàng ngập ngừng trực nói, chợt nghe Thần Tiêu giành cất lời trước. Ta không chiếm đoạt linh ki của tiền bối Yến Hoàn, tiền bối tự tách linh ki ra, ước nguyện trao đổi. Giọng chàng khẽ khàng, đôi chỗ nhuộm bi thương. Ta đồng ý với tiền bối, có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến huynh ấy tan thành tro bụi, nhưng ta tuyệt không phụ lòng huynh ấy. Ta không đi, không đi đâu hết, cơ thể chàng lạnh như băng, ôm vào lòng cũng chỉ có buốt giá. Ở trong đó, Nhiễm Duyệt chợt có ảo giác, tựa như nàng đang hết sức cuộn tròn người, ẩn náu nơi sơn động nho nhỏ. Nàng đâu thể nhớ thuở thiếu niên đã tìm ra sơn động đó thế nào, tuy nhiên chính nó cho nàng chỗ trốn khỏi biết bao lần yếu đuối. Bao lần bị người bắt nạt. Là từ khi nào nàng chẳng còn lưu luyến sơn động ấy. Đột nhiên, tâm trí như được ánh mặt trời rọi sáng, hiển hiện chàng trai với nụ cười khoáng đạt, ấm áp như tiết xuân. Thực ra nàng vẫn biết, dẫu đã cố hết lòng hết sức nhưng tới cuối cùng, chẳng giữ nổi ai. Chợt, cơ thể Thần Tiêu chuyển nặng, trực ngã, Nhiễm Duyệt hoảng hốt, vội giơ tay đỡ hông chàng, giữ chàng lại. Nàng đang định cất lời hỏi chợt thấy ấn ký hình chim yến trên trán chàng chớp nháy, viền ấn đã phai nhạt. Vào lúc nàng còn chìm trong sợ hãi, Thần Tiêu run rẩy thốt ra hai chữ. Cô độc, Nhiễm Duyệt bần thần, đỡ Thần Tiêu ngồi xuống, cẩn thận quan sát tình trạng chàng hiện tại. Thần Tiêu im lặng, ngước lên nhìn nàng, nói tiếp. Linh ki này của chủ thượng, niệm là, cô độc, Nhiễm Duyệt không hiểu gì cả. Thần Tiêu nhoẻn cười yếu ớt. Giơ tay lên chạm vào dấu ấn trên trán. Vừa rồi chủ thượng muốn triệu hồi tiền bối Yến Hoàn, linh kỳ tiếp ứng, ta cảm giác được đôi phần. Nghe lời ấy của chàng, vì vẫn liên tưởng tới suy nghĩ lúc trước, Nhiễm Duyệt không để ý tới ý nghĩa thực sự của câu nói, nàng áy náy cất tiếng, xin lỗi. Thần Tiêu không nhận tiếng xin lỗi của nàng, chàng nói. Nói là, cô độc, cũng chưa chính xác lắm, phải là, sợ cô độc, mới đúng, sợ cô độc. Nhiễm Duyệt kinh ngạc nhìn Thần Tiêu, nghe chàng giải thích. Có lẽ đây là lý do hiếm khi chủ thượng thu chiến linh vào linh phưởng, chắc hẳn tiền bối Yến Hoàn cũng không thích vào trong linh phưởng. Theo những lời này, niệm tưởng vốn chôn sâu trong lòng chợt hiện lên rõ rệt. Đúng vậy, nàng không muốn thu chiến linh vào linh phưởng, chỉ mong có người tới bầu bạn. Mà cậu thiếu niên ấy cũng từng vô tình nhắc tới, trong linh phưởng tối đen lạnh giá, chẳng khác nào hồ túc tinh. Ở trong đó nửa khắc cũng sợ lâu. Sợ cô độc, đây là tâm niệm của nàng cũng chính là chấp niệm của cậu ấy. Nét mặt Nhiễm Duyệt biến chuyển từ muộn phiền thành đau thương, đôi mắt loang loáng ánh nước. Thần Tiêu nhìn thấy hết, nụ cười của chàng cũng vương buồn theo, giọng chàng yếu ớt nặng nề, lẩm bẩm. Cho tới tận bây giờ chủ thượng vẫn cô độc, quả nhiên, dẫu cho ngàn sao trên trời cũng chẳng lóa mắt bằng huynh ấy. Chỉ có huynh ấy, Nhiễm Duyệt giật mình. Tỉnh dậy khỏi ưu tư bao vây, nhưng lời định nói, đến khi thấy rõ tình trạng của Thần Tiêu đều nghẹn nơi cổ họng. Thần Tiêu cuộn người, hai cánh tay che hết gương mặt chàng. Tia sét chói lòa tràn ra khỏi kẽ tay chàng, tung tóe trên mặt đất. Chúng dựng nên ranh giới vô hình, nếu tới gần ắt đau đớn. Thần Tiêu, Nhiễm Duyệt nén nỗi sợ hãi, khẩn khoản gọi chàng, nhưng đáp lại nàng, chỉ là tiếng thì thào hỗn loạn. Sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có ta mới có thể bảo vệ chủ thượng bình an. Nàng cần ta, cho dù thần ma tiên yêu, phàm kẻ nào tổn thương chủ thượng ta, đều phải chết. Mất khống chế, Nhiễm Duyệt lập tức nghĩ tới từ này. Phải làm sao đây, nên kêu gọi linh ki hay nên khóa chàng bằng ám ảnh thiên la. Chần chừ do dự chỉ một thoáng cũng đủ khiến tia lửa điện lũ lượt ào ra, chớp mắt thiêu đốt toàn thân Thần Tiêu. Lấp loáng đan sen lóa mắt người. Nhiễm Duyệt biết nguy hiểm, vội lui về sau. Tuy nhiên cơ thể vô lực, hai chân mềm nhũn, nàng suýt không trụ nổi. Đây là hao tổn. Nhiễm Duyệt cố đứng vững, lập lá chắn phòng hộ. Lúc này Thần Tiêu buông hai tay che mặt xuống, run rẩy nhắc. Linh phữ, linh phữ giờ đang ở trong phòng đệ tử. Tuy nhiên nếu rời đi ngay lúc này, Thần Tiêu xảy ra chuyện gì, biết làm sao đây. Nàng đang rối rắm, chợt nghe Thần Tiêu hét tới lạc giọng. Thu ta vào linh phưởng, Nhiễm Duyệt sững người, ngừng mọi suy nghĩ, xoay người chạy về phòng. Thấy nàng chạy khỏi, Thần Tiêu suy sụp ngã xuống, mặc cho sấm sét lan tràn ăn mòn cơ thể. Chợt, tiếng trống rền vang bên tai, như xa mà gần, thả ảo lại thật. Ngay sau đó, tiếng trống nối dài nhịp nhàng, xen lẫn tiếng kèn sáo ghép thành bài nhạc. Thấp thoáng tiếng người hòa nhịp, tạo một bài ca, tiếng hát càng lúc càng rõ, từ tai lọt vào đầu, chấn động huyết mạch toàn thân, khuấy nhiễu ý thức, hóa nhòe tầm mắt. Trong mông lung, một tế đàn hiện lên, phản đá điêu khắc tinh xảo, khảm tùng xanh, khí cụ dùng tế đã đầy đủ, khắc họa mây sét. Lúc còn đương ngơ ngác, ánh lửa bùng lên, máu tươi hoen đỏ khí cụ. Máu tràn ra ngay chốc lát, chảy trên tế đàn, quanh co dưới chân. Cung phụng tầm thường, chỉ có tam sinh, còn như ngươi, cần phải tế bằng người. Tam sinh, ba loại gia súc để cúng tế, bò, dê, lợn. Tế bằng người, khi ba chữ đó hiện lên rõ ràng, những thứ nằm bên khí cụ trên tế đàn cũng hiển lộ hoàn toàn nội tạng, xương thịt, da tóc. Thình lình, bóng tối vây lấy, vùi chôn tất cả. Tiếng cổ nhạc ngừng hẳn, tiếng hát biến mất, chỉ có tiếng khóc tấm tức xen lẫn tiếng thì thào sột soạt quanh quẩn rất lâu. Chẳng hay đã trôi qua bao lâu, giọng nói của chàng thiếu niên ấy bình thản và vang vọng, mong manh như ngọc lưu ly lại thông thấu và vô cùng kiên định. Tôi nguyện bỏ lại thân này, đổi lấy một vị thần tôn cho chủ thượng mình. Đúng lúc ấy, màn sao tách ra, chiếu sáng cõi u tối. Dưới đáy sâu, tế đàn bất ngờ. Khi Thần Tiêu tỉnh lại, chàng nhận ra mình đang nằm trong đại điện, ngay trung tâm đạo đàn. Việt Vô Kỳ, Vân Kình và Hình Mạch ngồi một bên, đầu bên kia có một vị lão giả, chính là vị đứng đầu tiên đạo Thượng Dương Chân Quân. Cảnh tượng lần này trái lại có đôi phần quen thuộc, khiến chàng chợt sinh ra chút cảm giác hoài niệm. Thượng Dương Chân Quân thấy Thần Tiêu tỉnh lại, cười hiền hòa, hỏi thăm. Tỉnh dậy được là tốt, cảm thấy thế nào rồi? Thần Tiêu ngồi dậy, đáp. Không sao, chỉ là linh lực rối loạn thôi. Đâu chỉ có rối loạn. Thượng Dương Chân Quân tiếp lời chàng. Bổn quân không quá am hiểu đạo pháp của Linh Túc Cung nhưng cũng nắm được một hai. Sức mạnh của cậu đang suy kiệt, e là chẳng thể chống đỡ được bao lâu. Thần Tiêu giơ tay lên, dẫn xét lập lòe vờn quanh ngón tay, giọng chẳng mảy may gợn sóng. Vẫn dư sức trợ chiến giúp Chân Quân. Ồ, Thượng Dương Chân Quân bật cười. Bổn quân có nhờ cậu trợ chiến khi nào nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Minh Đàn Chủ từng kể với ta, lệnh chủ cức thiên vô hình vô tướng, chẳng thể tiêu diệt, chỉ có cách khóa y lại, dùng tiên khí bào mòn y. Thần Tiêu nói tiếp. Muốn làm điều này cần hành động liên tiếp, hủy kim nhụy rồi khóa nguyên thần y lại. Tuy pháp lực của Chân Quân cao cường, nhưng vẫn chỉ tựa tựa với lệnh chủ cức thiên. Duy có mượn sức mạnh của chiến linh bọn ta mới có thể thành công. Thượng Dương Chân Quân mỉm cười hỏi, bổn quân có nói muốn tiêu diệt ma đầu kia khi nào nhỉ? Thần Tiêu trả lời, giờ lệnh chủ cức thiên đã mất đi một viên kim nhụy, y còn để lại một thanh bảo kiếm và chia một phần binh lực tới Vĩnh Thánh Thiên Tông, đây chính là cơ hội tốt hiếm có. Thượng Dương Chân Quân ngừng cười, phiền não vương trên nét mặt ông. Vĩnh Thánh Thiên Tông bị vây, bên tiên đạo ta nào không bị tổn hao? Hiện tại cần phòng thủ Linh Túc Cung chặt chẽ. Chuyện tiêu diệt ma đầu kia cần thảo luận kỹ hơn. Chân Quân vừa rồi cũng nhắc, ta không chống đỡ được bao lâu nữa. Giọng Thần Tiêu vẫn hiền hòa như mọi khi. Bất chu sơn đổ, chúng thần vĩnh viễn cách rời nhân gian. Phàm người tu đạo, không quá nổi tiên cách, kiểu gì cũng có giới hạn. Cơ hội được thần trợ chiến, e chỉ còn duy lần này, mong rằng Chân Quân nghĩ lại. Chàng nói tới đây, Việt Vô Kỳ đứng bên ôm quyền thi lễ, cất giọng đề sướng. Tại hạ cũng nguyện dẫn theo chiến linh hết sức trợ chiến Chân Quân, mong Chân Quân nghĩ lại. Thượng Dương Chân Quân lắc đầu than, sao ngay cả Việt đàn chủ cũng vội vã vậy? Việt Vô Kỳ nhíu mày, lý giải, Chân Quân có điều không biết, chiến linh của tại hạ bị ma đầu kia đầu độc, linh ki đã tổn hại. Tuy hắn chẳng phải thần nhưng vẫn có sức mạnh được liệt vào hàng. Thần tôn, với chiến lực ấy, e khó có lại được. Nàng nói đến đây, ngập ngừng một chút. Oán hận giữa Cực Thiên Phủ và Linh Túc Cung chất chứa đã lâu, đánh một trận, dù địch có lui cũng đâu đảm bảo Linh Túc Cung được yên bình lâu dài, chỉ có hoàn toàn tiêu diệt ma đầu kia mới là thượng sách. Thượng Dương Chân Quân cau mày, ngẫm nghĩ một lát, thở dài cất lời. Bản quân vốn cho rằng trận quyết chiến tiên ma tất cần tới hàng trăm năm chuẩn bị, đâu ngờ sẽ dốc toàn lực kiểu như này. Có lẽ ý trời mách bảo, ông nói tới đây, nguyền cười hô, được, đã là ý trời vậy nguyện tiếp lấy trận này. Lời vừa dứt, cả ba người Việt Vô Kỳ đồng loạt cúi đầu hành lễ, tôn kính. Chân quân Thánh Minh, Thượng Dương chân quân thoáng chút trầm ngâm, nghĩ tới điều gì. Lời của Trấn Minh đàn chủ cũng nhắc nhở bản quân. Mà đầu kia với Linh Túc Cung chất chứa oán thù đã lâu, nhưng duy chỉ có lần này lại quyết dốc toàn lực, không giống khi trước. Ông nhìn Thần Tiêu, cau mày nghĩ ngợi, nếu nói chỉ vì căm ghét thần, cần diệt tận gốc thì cách làm của y quá lòng vòng lắt léo. Có khi nào ma đầu kia đã nắm được bí mật có thể đánh tan thứ quyết định đối với Linh Túc Cung nên y mới chịu bất chấp cái giá lớn như vậy. Chẳng hay các vị đây có đầu mối nào không? Ba người Việt Vô Kỳ nhìn nhau, sau một thoáng im lặng. Hình Mạch nói trước. Nói tới thứ quyết định tồn vong của Linh Túc Cung vậy chính là Hồ Túc Tinh. Tuy nhiên, Hồ Túc Tinh là nơi giao giới với thế giới bên kia, ngoại trừ Linh Ki, chưa hề thấy loại pháp thuật và bùa phép nào có thể ảnh hưởng tới. Ông nói tới đây, cười tự giễu, nếu có một ngày Linh Túc Cung ta biến mất thì Hồ Túc Tinh vẫn mãi bình yên bất diệt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Dương chân quân nghiền ngẫm lời này. Sầu não thở than. Nói tới nói lui, Linh Túc Cung vẫn chẳng thể phá giải bí ẩn Hồ Túc Tinh, không biết là họa hay phúc. Chân quân chớ lo, Việt Vô Kỳ cất lời, dù cho ma đầu kia nắm giữ cái gì thì y phải bước qua xác bọn ta mới được việc. Thắng bại tồn vong, quyết định ngay bởi trận chiến này, chỉ vậy mà thôi. Hay cho câu quyết định ngay bởi trận chiến này, không hổ là Việt đàn chủ. Thượng Dương chân quân cười bảo, cũng được, nay đã muộn. Mọi người về nghỉ ngơi trước. Mọi người nghe vậy, đứng dậy cáo từ, không nói gì thêm. Ngoài đại điện, ánh trăng trải rộng, Thần Tiêu hờ hững bước dưới trăng. Trong khoảnh khắc ngước mắt ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, chỉ thấy ngàn vạn chúng sinh quỳ rạp trên mặt đất. Bên tai, lại vang vẳng tiếng trống cùng tiếng hát. Thần Tiêu đứng yên, khép hờ mắt, khi mở ra, ảo ảnh biến mất. Nhiễm Duyệt ở gần đó lẳng lặng đứng trước bậc thềm dài ngoài điện. Tưởng như hòa vào cùng ánh trăng mờ. Gương mặt nàng trông tiều tụy, khi thấy chàng tới, nàng cố gượng cười. Nhiễm Duyệt bước lên vài bậc lại do dự chẳng dám tới gần, cách chàng một khoảng không quá xa cũng chẳng quá gần, nàng cười hỏi. Đã khỏe hơn chưa? Thần Tiêu nhìn nàng, chợt cảm thấy bối rối vậy nên chàng sượng lại bất động. Nhiễm Duyệt thấy chàng yên lặng, áy náy khó chịu đột nhiên kéo tới. Nàng nghĩ một chút rồi móc linh phữu ra, bảo. Có muốn vào trong linh phữu không? Thần Tiêu sực tỉnh táo, chàng lắc đầu, chậm rãi bước tới bên nàng. Hai người đều im lặng, lưng khừng không một cử động. Chợt, giọng Việt Vô Kỳ vang đến, vẫn cứ trong trẻo lạnh nhạt. Đứng đó làm gì, mau về nghỉ ngơi đi. Nhiễm Duyệt giật mình, vội cúi đầu hành lễ. Việt Vô Kỳ gật nhẹ đầu, đi tới bên cạnh nàng, lạnh lùng thông báo. Sáng sớm mai, tới đàn Trấn Minh gặp ta. Người phải học lại từ đầu. Nhiễm Duyệt nghiêm cẩn thưa vâng, lòng lại thầm ca thán. Để linh phữ rời người, tự tiện triệu chiến linh đánh nhau, còn cả chiến linh bị mất khống chế, chắc chắn hôm sau sẽ bị dạy dỗ một phen. Nàng chợt nảy sinh cảm giác uể oải bất lực, rốt cuộc vẫn không dám hé lộ chuyện của Tuyệt Trạm. Nàng tự an ủi bản thân rồi ngẩng đầu lên nói với Thần Tiêu. Chúng ta trở về thôi. Thần Tiêu gật đầu, theo nàng cất bước về. Cả đường lặng ngắt như tờ, đến khi tới trước phòng đệ tử, còn chưa kịp bước vào đã thấy Ninh Sơ bước nhanh ra đón, hỏi luôn. Rốt cuộc cũng trở lại, sao rồi? Nhiễm Duyệt gật đầu, cung kính thưa, để sư huynh phải lo lắng, đều ổn cả. Ổn thì tốt, Ninh Sơ thở phào nhẹ nhõm, rồi cau mày khiển trách. Không thể để linh phữ rời người, đây là thói quen xấu từ xưa giờ của muội, sau này tuyệt đối đừng để vậy nữa. Nhiễm Duyệt ngoan ngoãn nghe nhắc nhở, sư huynh dạy phải, muội không dám nữa. Ninh Sơ thấy vậy bèn thôi nói tới việc này, bảo. Ngoảnh đi ngoảnh lại qua nửa ngày rồi, thuốc còn chưa uống. Nhiễm Duyệt nghe vậy vội nói, ấy, sư huynh còn bị thương, không nên để muộn. Ninh Sơ hết cách chen ngang lời nàng, nói muội ấy, à, lúc này Nhiễm Duyệt mới nhớ ra mình cũng bị thương, cười gượng. Ninh Sơ thực bất đắc dĩ, anh ta lười nói nhiều rồi. Chỉ biết thúc giục cô sư muội này về phòng uống thuốc. Đúng lúc ấy Hoành Nghị dẫn theo một nhóm đệ tử bé bé con tới, vừa bắt gặp Nhiễm Duyệt và Thần Tiêu, bọn nhóc chạy đến, ríu rít hỏi han. Trông thấy Nhiễm Duyệt kinh ngạc, Hoành Nghị mỉm cười giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nhóc nghe tin thần tôn bị thương nên cứ đòi tới thăm. Hôm qua còn hỗn loạn nên ta nghĩ để bọn muội nghỉ ngơi cho khỏe. Ngờ đâu nay lại xảy ra chuyện, vừa qua đại điện, gặp Sơ Vi đàn chủ bảo bọn muội đã không còn đáng ngại, nay mới dám dẫn bọn nhóc tới thăm. Hắn còn đang nói, chợt thấy có đệ tử dán sát vào Thần Tiêu, vội quở trách. Ấy, nói thì cứ nói, chớ tay mấy tay chân. Thần Tiêu chỉ mỉm cười, bảo, không sao, rồi ngồi xổm xuống, cho đám nhóc tới gần. Nhiễm Duyệt để ý hết thảy, lòng không khỏi phiền muộn. Hoành Nghị tính khuyên nàng thì bất chợt thấy một đệ tử bé con tới khe khẽ kéo vạt áo Nhiễm Duyệt, thẽ thọt cất lời. Sư thúc chớ lo, ta không bao giờ thắng chính. Nếu ma đầu kia lại tới nữa, chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng. Nhiễm Duyệt thoáng ngơ ngẩn, cúi xuống nhìn tiểu đệ tử. Thằng bé mới 7,8 tuổi, lời nó nói ra nghe già dặn quá lứa tuổi nhưng vẻ mặt nhóc này cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt vô cùng kiên định khiến chẳng ai dám khinh nhờn. Nhiễm Duyệt nguyền cười, gật đầu đồng ý. Ừ, cậu nhóc cũng cười theo, quay sang nhìn bạn mình, lập tức có một đệ tử bé con nữa tiến lên, nói với Nhiễm Duyệt. Sư thúc yên tâm, con sắp gọi được chiến linh của mình rồi, tới lúc đó là có thể trợ trận cho sư thúc, đánh cho ma đầu kia răng rơi đầy đất. Hoành Nghị nghe thấy, bật cười tra khảo, ai dạy con câu, răng rơi đầy đất, đó hả, nào để hắn kịp trách cứ, lại có thêm một nhóc tới xen ngang. Con cũng sẽ trợ trận cho sư thúc, nhất thời, đám nhóc nhao nhao bày tỏ quyết tâm, đứa hứa chăm chỉ luyện kiếm, đứa hẹn luyện bí quyết thiết chướng của Nhiễm Duyệt, đứa thể nhất định sẽ gọi được thêm một vị thần tôn nữa ra. Hoành Nghị giờ khóc giờ cười, vội khuyên một hai đứa bớt bớt lời. Thấy giờ cũng khá muộn bèn dặn lũ nhóc về nghỉ, cả đám chẳng đứa nào chịu, kỳ kèo mãi mới được. Lúc chuẩn bị ra về, Hoành Nghị nhìn Nhiễm Duyệt như có lời muốn nói. Vậy mà rốt cuộc, hắn không nói gì, giơ tay xoa đầu Nhiễm Duyệt, mỉm cười động viên, sau đó vỗ vai Thần Tiêu, lúc này mới cáo từ rời đi. Sau khi mọi người đi, Ninh Sơ thúc giục Nhiễm Duyệt về phòng nghỉ ngơi, còn dặn nàng uống thuốc. Tiễn nàng tới cửa, anh ta do dự nấn ná, rốt cuộc cũng không vào, chỉ lấy linh phữu ra, gọi Viêm Lung. Viêm Lung cười ha ha lắc nhẹ bước vào, thổi ít lửa thắp đèn rồi bưng chén thuốc được hâm nóng bởi hỏa lực của mình, tới cho Nhiễm Duyệt. Nhiễm Duyệt nhận chén thuốc, cảm ơn liên tục, đến khi Viêm Lung rời đi, cửa phòng được khép lại, bóng dáng Ninh Sơ khuất xa, những câu đùa lời trêu cũng trôi theo. Sau náo nhiệt rộn rã càng lộ rõ sự lặng ngắt của căn phòng. Nhiễm Duyệt cúi đầu, đăm đăm theo chén thuốc trong tay. Nóng rực, tràn đầy nhưng lòng nàng lại trống rỗng chẳng biết làm sao. Chủ thượng, tiếng gọi kéo nàng về từ trống trải mông lung. Nàng quay sang chợt thấy Thần Tiêu đang nhìn mình, mỉm cười bất đắc dĩ. Linh kỳ ta không ổn, lúc tâm trạng chủ thượng dị động, cũng sẽ ảnh hưởng tới ta, mong chủ thượng thả lòng thư thái. Nhiễm Duyệt nghe vậy, ngẫm kỹ tiền căn hậu quả, âu sầu cất lời. Mới vừa rồi, ta, cô độc, Thần Tiêu tiếp lời, cô độc. Nhiễm Duyệt siết chặt chén thuốc trong tay, im lặng trong thoáng chốc. Chủ thượng, Thần Tiêu cất giọng vừa nhẹ nhàng vừa khoan thai, nghe còn dịu dàng hơn trước. Ta đã chấp nhận lời hứa hẹn với tiền bối Yến Hoàn, bảo vệ chủ thượng bình yên. Nay xem ra, cũng chỉ có thể là bình ngưng, mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà ngoài ta, chủ thượng vẫn có bề trên hiền hậu từ ái, đồng môn quan tâm thân thiết. Dõi mắt khắp thế gian, cả triệu triệu sinh linh, dày như sao trời. Tất có một lần gặp gỡ, chiếu rọi lẫn nhau, chủ thượng sẽ không cô độc. Nhiễm Duyệt nhìn chàng, khóe mắt ửng đỏ, ngần ngừ. Mất một lúc như để góp nhặt từng chút dũng khí, nàng mới có thể lên tiếng. Thần Tiêu, huynh có thể nhìn thấu linh ki của ta và Yến Hoàn, nhất định cũng có thể ngộ ra chấp niệm của bản thân. Trấn Minh đàn chủ bảo, kinh qua trận đánh vừa rồi, mà đầu kia đã đoán được kiếp trước của huynh. Dù thật giả thế nào, nếu huynh có thể nhớ ra cái gì, cứ nói cho ta. Ta sẽ cùng huynh đoán ra linh ki tương hợp với huynh. Thần Tiêu nghe xong, cúi thấp đầu, lặng im chẳng đáp lời nào. Nhiễm Duyệt run giọng, cố hết sức mới duy trì giọng bình ổn, Ta biết, nhớ ra kiếp trước sẽ rất khổ sở bởi chấp niệm, nhưng không sao hết, nếu huynh có tâm nguyện nào chưa chọn, ta sẽ cùng huynh hoàn thành nó. Nếu chẳng may cuối cùng vẫn phải nói câu tạm biệt thì sẽ không như hôm nay, sẽ không là ta chỉ có thể đứng đó bất lực chẳng làm gì nổi cho huynh. Thần Tiêu chợt ngẩng lên, nói với nàng, không nhớ được. Nhiễm Duyệt nhất thời ngơ ngác, chủ thượng hỏi chấp niệm của ta không nhớ được. Thần Tiêu đáp rõ, nghĩ tới điều gì, chàng bổ sung thêm. Không phải nói bừa, đã nghĩ rất kỹ rồi, tất cả suy nghĩ của Nhiễm Duyệt đều bị rối loạn theo, nàng chẳng biết nên tiếp tục thế nào. Thần Tiêu nhoẻn cười, nhận lấy chén thuốc trong tay nàng. Nước thuốc sẫm màu, phản chiếu gương mặt chàng, mờ nhạt theo làn nước sóng xanh. Sách Linh Dẫn có nói, thứ gọi là chấp niệm, liên quan tới hiểu biết, ràng buộc với hành động, bện quấn lấy chữ, tình. Với ta mà nói, từ khi hiện hữu tới nay, mọi cảm giác mọi hành động đều liên quan tới chủ thượng. Bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, vui giận đau buồn đều là vì chủ thượng. Nếu như kiếp trước có một thứ, niệm, nào đó còn mãnh liệt hơn tất thảy ấy thì sẽ phải nhớ ra ngay. Chàng nói tới đây, nở nụ cười thoải mái, bưng chén thuốc lên. Cho nên chủ thượng chẳng cần tìm kiếm quá khứ, hãy cứ dõi mắt về tương lai. Người chỉ cần nhớ, chủ thượng bình yên, ta cũng ổn cả. Nhiễm Duyệt kinh ngạc nhìn chàng, một lúc lâu sau, nàng mới nhoẻn cười. Nàng hít sâu một hơi, nhận chén thuốc, uống cạn trong một hơi. Buông chén thuốc xuống, lúc quay người lại, vẻ ưu sầu đã biến mất quá nửa. Huynh yên tâm, từ nay về sau ta sẽ thật kiên định, không nghĩ linh tinh nữa. Pháp thuật chấn minh đàn chủ dạy cũng sẽ khắc khổ tu tập. Với cả, sẽ không để linh phữ rời người. Tuy giọng của Nhiễm Duyệt còn rất yếu ớt, nhưng vô cùng kiên cường. Chuyện có thể làm được, sẽ cố hết sức mình. Thần Tiêu ngẫm nghĩ một chút rồi dịu dàng cất lời thỉnh cầu. Vậy có một chuyện nhỏ, mong chủ thượng giúp đỡ. Được, huynh cứ nói. Nhiễm Duyệt ôm lòng nhiệt huyết, đồng ý chẳng mảy may do dự. Nhận được lời này, Thần Tiêu nghiêm túc đề đạt. Muốn đá ngọc lam, đá ngọc lam. Nhiễm Duyệt xếp gọn bao cảm xúc hỗn loạn chất chồng trong đầu, kinh ngạc thốt ra được duy nhất chữ. Huệ, cách chương.